Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Thiên Chí Tôn. Canh thứ hai, nghĩ tới đây, Thanh Diễn Tĩnh quả thực hận không thể tìm một cái lỗ khoan dò đi. Thật sự là quá mất mặt. Đến, há mồm, đây chính là cương liệt âm dương song tu rượu thuốc. Uống một ngụm, cam đoan để cảm nhận được chưa bao giờ có khoái lạc. Bước ra Thanh Diễn Tĩnh thể nội canh kim kiếm khí. Chu Hạo cầm bầu rượu lên, phóng tới Thanh Diễn Tĩnh bên miệng. Nói ra, ngươi một đại nam nhân làm sao như thế bụng dạ hẹp hòi. Người ta một cái cô gái yếu đuối, đi ra ngoài bên ngoài. Cẩn thận một chút có không phải cần phải nha. Cần phải nắm lấy không thả sao? Thanh Diễn Tĩnh phong tình vạn trùng trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Nàng biết Chu Hạo tại vì vừa mới nàng cự tuyệt sự tình trêu chọc nàng. U oán nói, bị Chu Hạo trêu cợt mấy lần về sau, nàng cũng phát hiện, Chu Hạo tuy nhiên miệng ba hoa, nhưng hẳn không phải là người xấu, sẽ không đối nàng dùng sức mạnh hoặc là dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được nàng. Cho nên lần này, Thanh Diễn Tĩnh đến là không có cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống, thì mở ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhẹ nhẹ ấm một ngụm rượu trong bầu quỳnh tương ngọc dịch. Thanh tịnh thuần hương ngọc dịch cửa vào. Một cỗ khó nói lên lời mát lạnh sảng khoái tuôn hướng toàn thân mỗi một tế bào. Để cho nàng cả người dường như đều sống lại một dạng. Không nói ra được sảng khoái, loại kia cảm giác thật sự là khó có thể hình dung. Cái này quỳnh tương ngọc dịch chính là bạch xà thế giới thiên đình thiên đế ngự dụng rượu ngon. Không chỉ có vị đạo thuần hậu, dư vị vô cùng, cũng ẩn chứa năng lượng bàng bạc, vô cùng chân quý, coi như tại cái này đại thiên thế giới, cũng tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Ngô, môi đỏ khẽ mở. Thanh Diễn Tĩnh kìm lòng không được phát ra một tiếng rung động lòng người than nhẹ. Lập tức Chu Hạo tay cầm đặt tại phía sau lưng nàng. Quang mang lấp lóe, ẩn chứa sinh mệnh cùng mộc chi pháp tác lực lượng tràn vào Thanh Diễn Tĩnh thể nội. Đem nàng bị hao tổn địa phương từng cái tu bổ. Vốn là cần một năm nửa năm mới có thể khôi phục thương thế tại Chu Hạo trị liệu xong. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Oanh, đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng tự Thanh Diễn Tĩnh thể nội lan tràn ra. Chỉ một thoáng liễu thành trên không bầu không khí mây tuôn ra. Một cái một triệu trượng lớn vòng xoáy linh khí bỗng nhiên bao phủ toàn bộ thành trì. Kinh khủng uy áp tràn ngập thiên địa. A, thế nào? Thật là khủng khiếp uy áp. Chẳng lẽ lại cái gì tuyệt thế cường giả hoặc là nghịch thiên bảo vật xuất thế sao? Không có cường giả muốn hủy diệt liễu thành a. Trong không gian tràn ngập uy áp, để vô số võ giả hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, trong lòng sợ hãi không thôi. Không đúng, tựa hồ là có tuyệt thế cường giả đột phá, giống như ngay tại chúng ta liễu thành. Giờ khắc này, không chỉ có liễu thành chấn động, liễu thành phụ cận các vực, thậm chí toàn bộ Bách Linh Đại Lục đều kinh động. Những cái kia khoảng cách xa, không biết cái này ba động là cường giả đột phá, cho là có chí bảo xuất thế. Nguyên một đám cường giả đều hưng phấn hướng về liễu thành phương hướng phi tốc chạy đến. Cùng lúc đó, Bách Linh Đại Lục chúa tể, Bách Linh Vương đồng dạng mang theo cường giả đến đây xem xét. Tứ Hải triều bái khách sạn, khách quý phòng, thế mà đột phá, nhìn lấy Thanh Diễn Tĩnh, Chu Hạo trong mắt hơi có chút kinh ngạc, một khi đột phá cái kia chính là linh phẩm thiên chí tôn. Tương đương với chân thần cảnh cường giả, vô tận linh khí giống như thủy triều tràn vào Thanh Diễn Tĩnh thể nội, nhưng vẫn như cũ không đủ. Đột phá đến thiên chí tôn cần năng lượng vô cùng to lớn. Bằng vào Thanh Diễn Tĩnh chính mình hấp thu là khẳng định không đủ. đồng dạng muốn đột phá cường giả đều sẽ chuẩn bị lượng lớn chí tôn linh dịch. Mà Thanh Diễn Tĩnh đột nhiên đột phá, hiển nhiên là không có chuẩn bị. Mà Chu Hạo mới đến cái thế giới này, tự nhiên không có chí tôn linh dịch. Bất quá bổ sung năng lượng đồ vật cũng không phải là chí tôn linh dịch không thể. Những vật khác cũng có thể thay thế. Vật như vậy, Chu Hạo tự nhiên là không thiếu. Tiện tay lấy ra 10 cái bàn đào. Chu Hạo tay cầm một nắm, 10 cái bàn đào vỡ nát, hóa thành một cái tinh thuần năng lượng bàng bạc bóng. Nhìn lấy năng lượng cầu, Chu Hạo tay nắm giữ lấy năng lượng cầu đối với Thanh Diễn Tĩnh thân thể nhấn một cái. Năng lượng cầu trong nháy mắt tiến vào Thanh Diễn Tĩnh thể nội. Oanh, theo năng lượng cầu nhập thể, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tăng vọt, quét ngang mà ra, những nơi đi qua, không gian đều nứt ra từng cái vết nứt. May ra gian phòng đã bị Chu Hạo lấy đại thần thông phong bế. Nếu không cỗ khí tức này tràn ngập ra đi, có thể đem toàn bộ Liễu Thành vô số sinh linh trong nháy mắt đè nát. Đem phương viên 100.000 dặm hóa thành một mảnh chỗ chết. Ông, làm khí tức tràn ngập thời điểm, Thanh Diễn Tĩnh thân thể cũng là đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao ngàn trượng. Bất quá, Thanh Diễn Tĩnh tuy nhiên biến lớn, nhưng một chút không ảnh hưởng nàng vẻ đẹp. Dường như dựa theo tỷ lệ vàng phóng đại một dạng, da thịt trắng hơn tuyết, giống như dương chi bạch ngọc. Nhìn đến Chu Hạo trợn mắt hốc mồm. Tốt vào lúc này, Chu Hạo đã dùng hóa tu di vì giới tử thủ đoạn đem gian phòng không gian hóa thành vô cùng lớn. Không phải vậy khách sạn liền bị Thanh Diễn Tĩnh thân thể cho no bảo. Chỉ thấy nàng toàn thân trong lỗ chân lông, vô số linh quang dâng lên mà ra. Những cái kia linh quang bên trong ẩn chứa linh lực hùng hậu đến cực hạn. Một cách thân thể liền hóa thành đầy trời linh vũ, tràn ngập trong phòng. Điều này hiển nhiên là bởi vì Thanh Diễn Tĩnh linh lực trong cơ thể đã bành trướng đến cực hạn, lại không thể thừa nhận, cho nên nhục thân mới có thể xuất phát từ tự vệ, đem một số linh lực phun ra bên trong thân thể. Răng rác, bất quá, dù là như thế, Thanh Diễn Tĩnh cái kia ngàn trượng to lớn thịt trên khuôn mặt cũng có vết nứt hiện lên, sau đó nhanh chóng lan tràn đi ra. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, thân thể của nàng chính là giống như phủ đầy vết nứt đồ sứ. Nhìn qua cực kỳ thê thảm, không phá thì không xây được, tại phá nát ở giữa, đúc thành thiên chí tôn chi thân. Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc, không chút nào vì nhục thân phá nát nguy hiểm mà có chút động dung. Sau một khắc, nàng hai tay kết ấn, lại không áp chế thể nội bạo động linh lực, mặc cho bọn họ tàn phá bừa bãi ra. Ong ong, ức vạn đạo linh quang, tại Thanh Diễn Tĩnh trên thân thể đông đảo vết nứt bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó quang mang thời gian dần trôi qua mở rộng, nào đó một cái chớp mắt về sau, chỉ nghe ầm vang một đạo âm thanh lớn vang vọng. Âm, Thanh Diễn Tĩnh cái kia ngàn trượng thân thể, đúng là vào lúc này cứ thế mà bạo vỡ đi ra. Nhưng không thấy máu tươi bắn tung tóe, lại là biến thành đầy trời bột phấn. Mỗi một viên bột phấn đều là lóe ra tinh quang, yên tĩnh trôi nổi, ức vạn hào quang trôi nổi. Như thế không biết bao lâu về sau, chợt có một đạo gió nhẹ ngưng tụ mà lên, gió nhẹ gào thét, không ngừng hấp xả lấy cái kia vô số linh quang bột phấn, muốn đưa chúng nó tái tạo. Mà theo thời gian trôi qua, linh quang bột phấn từ từ hội tụ, trong lúc mơ hồ, một bóng người chính là ở trong đó như ẩn như hiện, dường như đem phải tiếp tục tái tạo nhục thân. Ầm ầm mất quá, ngay tại lúc này, trong phòng chợt có kỳ dị chấn động chi tiếng vang lên, thanh âm kia cực kỳ thần dị, vẻn vẹn chỉ là truyền vang ra, chính là làm cho cái kia muốn tái tạo thành công nhục thân chấn động lên. Chu Hạo ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Thanh Diễn Tĩnh đột phá. Đối với cái thế giới này thiên chí tôn, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Huống hồ, quan sát người khác đột phá, đối tự thân cũng là một loại cảm ngộ. Càng là đến hắn cảnh giới này, cảm ngộ thì càng trọng yếu. Nhưng mà này còn là không giống với hắn thể hệ cường giả đột phá. Đối với hắn dẫn dắt lớn hơn. Giờ phút này, cảm ứng được động tĩnh, Chu Hạo ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời bên trong hư không chấn động, có màu đen nhánh mây tầng tầng tuôn ra. Tại trong lúc này, hắc quang phun trào, không biết ấp ủ lấy cái gì. Thiên tôn kiếp sao? Chu Hạo nỉ non nói. Hắn biết đột phá tới thiên chí tôn sẽ có thiên tôn kiếp, tương đương với thiên kiếp tồn tại. Ao ao ao. Tại Chu Hạo ánh mắt tò mò dưới, trên không trung mây đen phun trào, lại là có một đạo màu đen dòng nước từ trên trời giáng xuống. Cái kia dòng nước nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng khi hắn rơi xuống lúc, cho nên ngay cả hư không đều là bị nghiền nát tan tành. Đại phù đồ pháp thân. Sau một khắc, Thanh Diễn Tĩnh vừa mới một lần nữa ngưng tụ thân thể sau lưng. Một tôn mấy vạn trượng cự ảnh hiện lên, toàn thân ánh sáng, sáng chói chói mắt. Tại hắn thủ trưởng phía trên nâng một tòa 100 trượng thủy tinh phù đồ tháp. Chính là đại phù đồ pháp thân. Đại thiên thế giới chí tôn pháp thân ở bên trong xếp hàng thứ 17. Nó thoát thai ở giữa thiên địa năm tòa nguyên thủy pháp thân một trong vô tận ánh sáng thể. Phòng ngự mạnh mẽ, uy năng vô cùng. Nếu là có thể thu hoạch được vô tận ánh sáng thể tán thành, thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,